Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó xuất đấy. Mày, cái thằng chó này, mày dám lên mặt dạy đời tao hả? Tao không dạy đời ai cả. Nghĩ mày là bạn nên tao khuyên mày thật lòng thôi. Tao sẽ giành lại hạnh. Chúng mày cứ dương mắt lên mà chờ. Mày làm khổ đời nó như vậy còn chưa đủ à? Giờ mày cũng nên nhìn lại mình xem, còn chỗ nào xứng với hạnh nữa không? Còn cái con Trâm, con Liên gì đó của mày đâu hết rồi? Mày quên là chúng nó là lừa tiền hết của thằng Tuấn, chạy theo thằng khác rồi mất tam rẻ. Các con Trầm nhìn thế mà gây thật. Có bầu với đứa khác mà vẫn nói là của thằng Tuấn. Cuối cùng nó cũng hết tài sản của thằng Tuấn chạy theo trai. Mày đợt đó, nó hỏi tao bán nhà. Tao ngăn cản nên bây giờ mới có cái nhà để ở đấy. Chúng mày im hết cho tao. Tuấn không chịu nổi nữa, nên lao vào đánh hai người kia tới tấp. Nhưng họ đâu có vừa. Kết quả là Tuấn bị dần cho một trận nhiều tử. Mày có mấy người hàng xóm ra can ngăn mới giữ được mạng. Sau lần đó, Tuấn suốt ngày say xỉn rồi đổ bệnh ốm. Đến lúc cần chết, Tuấn có nguyện vọng muốn gặp các con. Tôi cũng không muốn mang tiếng ác nên dẫn bọn trẻ tới thăm. Tuy nhiên lần này, Quân đi cùng nên tôi vững tin hơn. Bọn trẻ gặp Tuấn chỉ là do miễn cưỡng vì tôi và Quân khuyên bảo. Những ngày cuối đời tôi vẫn nấu thức ăn rồi kêu bọn trẻ mang sang cho Tuấn. Tôi muốn chúng bao dung và quên hết tất cả mọi chuyện, đã bắt đầu quay về một cuộc sống mới. Dù sao bây giờ, tôi cũng đang thật sự viên mãn. Tôi chỉ muốn tích đức phúc cho con cháu của mình sau này. Sau một thời gian lâm bệnh thì Tuấn cũng ra đi. Những người thân của Tuấn lúc này chỉ dòm ngó tới tài sản của Tuấn để lại mà không đả động gì tới việc lo hậu sự cho Tuấn cả. Quân thấy vậy nên đứng ra lo liệu mọi thứ ổn thỏa. Từ đầu tới cuối không một đứa trẻ nào rơi một giọt nước mắt. Những người xung quanh xì xào hỏi sao chúng không khóc. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu vì những gì Tuấn gây ra cho chúng khiến chúng chưa thể chấp nhận được. Tôi không biết anh ta tự biến mình thành hồ báo để làm gì, để rồi đây nằm xuống, đến con cũng không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Đáng lẽ ra giờ này, anh ta đã được thảnh thơi vì con đã lớn, nhưng anh ta lại chọn con đường ích kỷ, sống cho bản thân, nên bây giờ anh ta phải chết trong sự cô độc. Một con đò, mà người treo đò chỉ lái chiếc thùng rỗng kêu to, liệu ta có nên tiếp tục ở lại? Đừng mãi bị tư tưởng lạc hậu của thời phong kiến xưa đè nén, mà cứ gồng mình lên mà gánh chịu. Bản thân chúng ta sống sao cũng được, nhưng còn các con, những đứa trẻ sẽ lớn lên đầy những tổn thương và kiếm quyết về mặt tinh thần. Vậy nên chuyến đò nào cũng sẽ gặp những khúc cua, và những chuyến đò sẽ rẽ ngang khác. Nếu muốn thay đổi hạnh phúc và mạnh mẽ bước qua những chuyến đò ngang kia, thì hạnh phúc đó là do chính bạn lựa chọn. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã kết thúc bộ truyện Chuyến Đò Ngang của tác giả Tường Vi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ khi nghe truyện và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.